trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hại. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng còi báo động, lần này không phải từ tòa nhà, mà từ xa, vọng lại từ phía thành phố. Bắt đầu vang lên, cấp độ cao nhất, dường như cả thành phố ánh sáng đang được đặt trong tình trạng báo động. Oculus biết, Seraph biết, con mồi đang tiến thẳng vào hang ổ của kẻ săn mồi. Và lần này, kẻ săn mồi đã giăng bẫy sẵn, khóa chặt mọi lối thoát. Pháo đài Helix sừng sững trước mặt, một khối kiến trúc bằng kim loại và kính cường lực, lấp lánh dưới ánh đèn thành phố, trông xa hoa mà lạnh lẽo. Đây không phải là một tòa nhà văn phòng bình thường, đây là trung tâm quyền lực, là hang ổ của con quái vật Oculus và kẻ đứng sau nó. Xung quanh, các bức tường năng lượng vô hình rung động nhẹ trong không khí. Các tháp cảm biến cao ngất vươn lên bầu trời, và những robot tuần tra bằng SUNG năng lượng di chuyển tuần tự trên con đường đã được lập trình sẵn. Ánh sáng từ đèn của chúng quét qua khu vực xung quanh như những con mắt vô hồn. Chúng tôi tiếp cận từ phía tây, nơi dữ liệu cho thấy có ít lớp phòng thủ hơn, nhưng vẫn dày đặc đến đáng sợ. Ánh tuyết dẫn đường, động tác nhẹ nhàng, gần như hòa vào bóng đêm. Cô ta lấy ra một thiết bị nhỏ, trông giống một viên sỏi kim loại. Kích hoạt nó, một luồng tín hiệu nhỏ, vô hình được phát ra, làm nhiễu loạn tạm thời các cảm biến ngoại vi. 10 giây, ánh tuyết nói khẽ, chỉ đủ cho tôi nghe thấy. Đi, chúng tôi lao đi, chạy ngang qua khu vực tưởng chừng như bất khả xâm phạm. Làn không khí hơi ấm lên khi vượt qua vị trí của bức tường năng lượng vô hình. 10 giây, chúng tôi đã vượt qua lớp phòng thủ đầu tiên. Nhịp tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực. Tiếp theo là camera. Các camera giám sát được nâng cấp. Dữ liệu nói rằng chúng có khả năng nhận dạng khuôn mặt cực kỳ chính xác. Ngay cả trong bóng tối hoặc khi cải trang, chúng được kết nối trực tiếp với Oculus. Ánh tuyết di chuyển nép mình vào bóng tối, sử dụng các góc khuất, các vật cản để che thân. Tôi không có kỹ năng ẩn mình như cô ta, nhưng mắt tôi lại cực kỳ tinh. Tôi nhìn vào màn hình nhỏ trên thiết bị của mình, phân tích dữ liệu thời gian thực từ mạng lưới. Được hack một phần, góc 3 giờ, tôi thì thầm, giọng gấp gáp, camera số 7 đang quét sang phải, chu kỳ quét 3 giây. Giờ, ánh tuyết ngay lập tức lao qua khoảng trống nhỏ đó, ẩn mình sau một bụi cây kim loại được cắt tỉa gọn gàng. Tốt, cô ta khẽ nói, cách chương.